Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 184, một đám thức tỉnh người. Lúc này Trần Tiên Sinh bọn người vẫn chưa đi đến nhỏ cửa gian phòng. Dẫn đường tiểu đội viên nghe được kho hàng cửa chính vừa mở một quan thanh âm lúc sau mới không để. Lại dấu vết bước nhanh hơn. Trần Tiên Sinh, chính là cái này ở giữa. Đi đến nhỏ cửa gian phòng, tiểu đội viên dừng lại, chỉ vào gian phòng nói, nhỏ cửa phòng là khép hờ. Trần Tiên Sinh ừ một tiếng, trực tiếp đẩy cửa đi vào, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Trong phòng nơi nào còn có hắn hóa, hắn một chân mới vừa dảo bước tiến lên đi, huyệt thái dương đã bị một chi đen như mực họng súng để. Trong tầm mắt có thể nhìn đến địa phương cũng đều là cầm súng cảnh sát. Cảnh sát, đừng nhúc nhích, giơ tay lên, võ khoa họng súng để Trần Tiên Sinh huyệt thái dương. Trầm giọng cảnh cáo, Trần Tiên Sinh trong lòng một đột, đáy mắt hiện lên vẻ âm tàn. Các ngươi dám chơi ta? Hắn phía sau khuôn vác công nhóm cũng bị biến cố này kinh tới rồi. Đáy mắt đồng thời hiện lên vẻ độc ác. Bán trộm quốc bảo là trái pháp luật. Các ngươi bị bắt, giơ tay lên. Võ khoa lại lần nữa trầm giọng cảnh cáo. Theo hắn này một tiếng cảnh cáo, ẩn nấp ở này trong phòng của hắn cảnh sát nhóm đều vọt ra. Các trong tay đều cầm thương, đem Trần Tiên Sinh đám người này vây quanh. Hảo hán không ăn trước mắt mệt. Trần Tiên Sinh một bên giơ tay lên, một bên hướng phòng ngoại lui. Võ khoa trước sau giơ thương, chờ Trần Tiên Sinh rời khỏi gian phòng về sau, hắn mới làm các đội viên đi lên soát người. Những đội viên khác không có động, giơ thương cảnh cáo Trần Tiên Sinh đám người này không nên lộn xộn. Ngô Tiện sáng sớm liền thối lui đến không có gì đáng ngại địa phương. Hành động so dự đoán bên trong còn thuận lợi, Trần Tiên Sinh đám người này hẳn không phải là phụ trách trộm bảo người. Xem ra không có công kích tính gì. A, loại ý nghĩ này vừa mới hạ màn, bên tai liền vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết. Ngô Tiện bỗng dưng hướng Trần Tiên Sinh nhìn lại, chỉ thấy phụ trách lục soát hắn thân cảnh sát đã ngã trên đất. Phanh, võ khoa phản ứng cực nhanh, suy nghĩ cũng không suy nghĩ liền nổ súng. Tử đạn hướng tới Trần Tiên Sinh vọt tới. Nhưng mà Trần Tiên Sinh tiện tay giơ lên, trước người liền xuất hiện một đạo sóng gợn cái chắn, đạn bắn vào cái chắn bên trên, tựa như đánh vào trên nham thạch cứng rắn, chẳng những không có xuyên thấu nham thạch, còn tại phản tác dụng hạ hướng tới võ khoa bắn ngược trở về. Mọi người cẩn thận, võ khoa kinh hoàng thất thố hạ mạo hiểm mà tránh đi bắn ngược trở về tử đạn. Hướng tới các đội viên phát ra cảnh báo. Cùng lúc đó, mặt khác khuân vác công cũng hướng cảnh sát nhóm phát khởi công kích. Hỗn loạn tại không ai từng nghĩ tới dưới tình huống bạo động. Tiếng súng cùng tiếng đánh nhau đồng thời tại kho hàng vang lên. Ngô Tiện hơi hơi nhíu mày. Đại ý, những người này cư nhiên là tu hành giả. Không, cũng có thể là thức tỉnh người. Ngô Tiện phân không rõ tu hành giả cùng thức tỉnh người khác nhau. Chỉ biết bọn họ không phải người thường. Cảnh sát thân thủ cùng tử đạn cũng không có cách nào đối phó được bọn họ. Gần chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, Ngô Tiện liền gia nhập hỗn loạn chiến đấu bên trong. Cũng dương giọng cảnh cáo nói, không cần nổ súng, tử đạn đối với những người này căn bản là không có cách tạo thành thương tổn, còn vô cùng có khả năng xúc phạm tới người một nhà. Võ khoa bọn họ cũng phát hiện điểm này, sôi nổi ném thương, cũng nhường phía ngoài các đặc cảnh tiến vào chi viện. Bành bành bành, người thường là căn bản không chống đỡ nổi tu hành giả hoặc người thức tỉnh người công kích. Trần Tiên Sinh đám người lấy nghiền áp chi thế phóng đổ một đám cảnh sát. Ngô Tiện thi triển lăng ba vi bộ thoáng hiện đến Trần Tiên Sinh trước mặt. Tiện tay ngưng tụ ra một cái không gian cháo cháo hướng về phía hắn. Cứu thiếu chút nữa bị hắn giết cảnh sát. Kia cảnh sát dọa chân đều mềm. liền lăn một vòng trốn qua một bên. Bị Ngô Tiện không gian cháo cháo ở Trần Tiên Sinh rõ ràng sửng sốt một cái chớp mắt. Giây tiếp theo mới làm vỡ nát không gian cháo. Không thể tưởng tượng nhìn hắn. Ngươi cũng là thức tỉnh ngươi. Nguyên lai là thức tỉnh ngươi. Ngô Tiện nghe lời này một cái sẽ biết. Trần Tiên Sinh đám người không phải tu hành giả, mà là thức tỉnh ngươi. Nếu là thức tỉnh ngươi, cái kia liền có thể lý giải vì cái gì bọn họ có thể lặng yên không tiếng động trộm bảo. Hắn nhớ rõ đã thức tỉnh thổ nguyên tố, thức tỉnh người có thể dưới mặt đất hành tàu, đi ngầm thông đạo, cái kia rất nhiều chuyện liền tương đối dễ dàng. Bọn họ ở chỗ này thiết mai phục, chúng ta đi mau. Ngô Tiện còn chưa nghĩ ra nói cái gì, một cái khuân vác công liền đến lôi kéo Trần Tiên Sinh muốn bỏ chạy. Trần Tiên Sinh lần này phản ứng lại, cũng không có ý định ham chiến, nhấc chân chạy. Ngô Tiện đương nhiên sẽ không làm bọn họ dễ dàng chạy trốn. Chân người kế tiếp Dịch Đằng liền chặn đường đi của bọn họ. Cùng lúc đó, các đặc cảnh cũng vọt vào, vừa tiến đến liền ném rất nhiều xương khói đánh. Kho hàng bên trong nháy mắt, ở giữa khó có thể vật thật. Ngô Tiện ngày âm thanh, nháy mắt gian sử dụng hòa giải tạo hóa thuật biến ra một cái mặt nạ phòng độc cháo ở trên mặt. Cái này mới tránh cho xương khói đánh lén. Những người khác liền tương đối thảm. Kho hàng bên trong vang lên hết đợt này đến đợt khác ho khan thanh. Ngô Tiện nhìn đến Trần Tiên Sinh bọn người tại tự thân huyễn hóa ra phòng ngự cháo, tránh cho tại xương khói bên trong chăn đánh đả thương. Ngô Tiện mới vừa phải nhắc nhở các đặc cảnh không cần nổ súng, cũng đã nghe được tiếng súng. Ngô Tiện mắng một câu, chỉ phải tại Trần Tiên Sinh trước mặt những người này làm ra một cái không gian hắc động, đem tử đạn toàn bộ hít vào hắc động, như vậy mới sẽ không làm cho tử đạn đánh tại phòng ngự cháo bên trên phản bắn về đi mộ thương các. Đặc cảnh, đừng nổ súng, các ngươi muốn chết sao? Ngô Tiện trầm giọng cảnh cáo xông vào các đặc cảnh. Khụ khụ khụ, nghe hắn, đừng nổ súng. Võ Khoa bị sặc nước mắt tràn ra, ho khan không ngừng, tìm chết. Trần Tiên Sinh nổi giận, hô một cái tên, người nọ ứng thanh, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cao cao giơ lên nắm tay, chỉ thấy trong quả đấm chứa đầy điện lưu, phát ra bùm bùm điện lưu âm thanh, điện quang chói mắt chiếu sáng toàn bộ kho hàng. Các đặc cảnh tất cả đều bị một màn này dọa tới rồi. Bọn họ đều chỉ là bình thường cảnh sát, nơi nào từng thấy thức tỉnh người. Một màn này đối bọn hắn tới nói, chỉ có tại Marvel điện ảnh mới nhìn đến qua. Hiện thực bên trong, bọn họ suy nghĩ cũng không dám suy nghĩ sẽ có người có được loại năng lực này. Thời tiết nguyên tố bên trong điện nguyên tố năng lực, Ngô Tiện tuy rằng biết đây là cái gì nguyên tố lực, lại cũng là lần đầu tiên gặp. Hắn gặp qua Đồng Chiến Tuyết sử dụng kim nguyên tố lực, cũng gặp qua Quý Lâm bọn họ sử dụng mặt khác nguyên tố lực, càng thấy qua không gian nguyên tố lực, lại vẫn là lần đầu tiên gặp được điện nguyên tố lực. Thoạt nhìn giống như rất lợi hại. Đương nhiên trước mắt không kịp suy nghĩ nhiều, Ngô Tiện còn phải cứu người. Hắn biết rõ, nếu làm cái này điện nguyên tố lực thức tỉnh người một quyền đấm xuống dưới, ở đây các đặc cảnh toàn bộ đều sẽ bị điện đảo, rất có thể tạo thành đại lượng tử vong. Từ đến đây, Ngô Tiện bàn tay một phen, Nguyệt Lão Pháp ấn liền xuất hiện. Hắn lần đầu tiên sử dụng Nguyệt Lão Pháp ấn, không biết hiệu quả như thế nào. Đem Pháp ấn ném ra nháy mắt, ở giữa tâm niệm vừa động, liền thấy Pháp ấn tại nửa đường chợt bạo trướng, như một tòa ô tô hướng tới Trần Tiên Sinh đám người quét ngang mà đi. Phanh, cùng thời gian, dự cảm đến nguy hiểm tên kia điện nguyên tố thức tỉnh người cũng một quyền đánh về phía Pháp ấn. Suy suy suy, thoáng chốc ở giữa, điện lưu toàn bộ bị Pháp ấn ngăn cản. Trong không khí tất cả đều là suy suy kéo kéo điện lưu thanh âm. Đi mau, toàn bộ rút khỏi đi. Ngô Tiện cấp Võ Khoa bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian, thúc giục bọn họ mau bỏ đi. Võ Khoa cắn răng một cái, mang theo các đặc cảnh rút khỏi kho hàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.